Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 939, chương 940 máu và lửa. Atletico Madrid 441, Liverpool 333, tại dạng này tình thế so sánh dưới, Liverpool sân nhà tác chiến rõ ràng càng có tinh thần mạo hiểm. Vấn đề là Atletico Madrid dám công sao? Dám. Tranh tài chương 22 phút. Carrasco cánh trái tiếp ứng đến Gabi chuyền bóng sau lội cầu nhanh chóng bên trong cắt. Tại Casemiro nhanh chóng hướng hắn bên này vọt tới lúc. Carrasco thức thời cùng trung lộ theo vào Saúl hoàn thành gặp trở ngại chuyền cắt phối hợp. Mắt thấy trung lộ Griezmann đang tiến hành phản việt vị trước chen vào vị trí chạy. Carrasco nhưng không có trước tiên ra cầu, mà là lựa chọn giả lắc đột phá Azpilicueta. Nhưng Azpilicueta không phải hắn nghĩ tới liền có thể qua. Đường Azpilicueta tinh chuẩn chen chân vào hoàn thành chặn đường về sau. Carrasco lập tức dưới tình thế cấp bách tiến hành phản đoạt. Nhưng Azpilicueta lại nhanh chóng đưa bóng chuyền đi tìm Ano. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh vung tay lên, ra hiệu đội bóng lập tức khởi xướng cường công. Ano nhanh chóng lội cầu qua giữa trận đường biên, tại đối mặt cóp lúc đưa bóng đường truyền ngắn phía trước. Mbappe lội cầu hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy, gặp được Felipe Luis lúc hắn đưa bóng hoành gõ trung lộ. Henderson chủ động chạy tới tiếp ứng. Gabi dán lên Henderson tiến hành bước đoạt, Mbappe trước chen vào kéo theo Felipe Luis lui về cùng phòng. Lúc này Henderson lại dẫn cầu lui về, rất tốt che lại cầu quyền. Tại Gabi cùng lên đến đã tại phòng thủ động tác bên trên liên tiêu đái đả lúc. Henderson đưa bóng hoành gõ bên cạnh 2 mét chỗ, ra cầu về sau. Lâm vào dây dưa Henderson cùng Gabi song song ngã xuống đất. Quả thực để Henderson 10 phần nổi nóng, liền nhìn trên đài Hồng Quân fan bóng đá cũng không nhịn được chửi ầm lên. Gabi muốn chính là phạm lỗi, để tranh tài tạm dừng xuống tới. Nhưng trọng tài chính quyền hành tình thế về sau ra hiệu tiến công tiếp tục. Bởi vì Ano từ một bên trong cắt giết qua. Lội cầu trực tiếp đi vào trung lộ đi tới vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Atletico Madrid phòng tuyến báo nguy. Tại Sevic xông lên chặn đường. Gouin nhìn chằm chằm Lewandowski lúc. Ano tỉnh táo một cước nghiêng nhét đưa bóng đưa vào vùng cấm địa sườn trái khu vực. Gareth Bale phi nước đại bên trong cắt giết tới. Juanfran bị quăng thật xa. Nênh cầu không làm điều chỉnh Gareth Bale oanh ra một cái trọng pháo. Bóng đá không mang theo một tia xoay tròn bay thẳng cầu môn góc trên bên phải. Thủ môn Oblak vô lực hồi thiên. Sân Anfield bỗng nhiên vang lên chấn động hoàn vũ tiếng hoan hô. Cho dù là tư đồ Vân Binh cũng nắm chặt song quyền gào thét phát tiết. Gareth Bale kình xạ phá khung thành. Liverpool phá vỡ cục diện bế tắc dẫn đầu tại Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp bên. Trong lấy được dẫn bóng, bọn hắn một cầu dẫn trước Atletico Madrid. Sané thụ thương ra sân, Kanté thụ thương ra sân. Atletico Madrid chọc giận một đầu hùng sư. Hiện tại bọn hắn bắt đầu tiếp nhận đến từ vương giả chi sư lửa giận. Thời khắc mấu chốt vẫn là phải nhìn tư đồ Vân Binh lâm tràng điều hành. Kanté thụ thương ra sân về sau, tư đồ Vân Binh đổi lại Ano. Vị này gần nhất 2 năm cấp tốc trưởng thành hậu vệ biên có đỉnh tiêm tầm mắt cùng chiến thuật tố dưỡng. Hắn cùng truyền thống hậu vệ biên khác biệt lớn nhất chính là làm chúng ta quen thuộc hậu vệ biên tại đường biên xuyên thẳng qua. Đỉnh tiêm hậu vệ biên có thể như biên phong như vậy xé mở đối thủ phòng tuyến lúc. Ano lại tại tiến công tổ chức tài hoa bên trên cho thấy không giống bình thường năng lực. Hắn tại đường biên chuyển di điều hành, vừa đúng bên trong cắt tiếp ứng, còn có chuyển vận uy hiếp cầu năng lực cũng phi thường đột xuất. Nếu như không phải là bởi vì tuổi còn trẻ, hắn hoàn toàn có thể thay thế Azpilicueta trở thành Liverpool chủ lực phải hậu vệ biên. Vừa rồi Liverpool khoái công từ hắn bắt đầu, đồng thời cũng phải hắn hoàn thành cuối cùng một chuyền trợ công. Gareth Bale luôn luôn có thể tại thời khắc mấu chốt đứng ra. Hôm nay cũng không ngoại lệ. Liverpool tại tao ngộ trọng đại đả kích về sau, bọn hắn không có bối rối, cũng không có lùi bước. Bọn hắn dùng phương thức của mình triển khai đối Atletico Madrid đánh trả. Simeone đội bóng muốn lội qua Liverpool cửa này, chỉ sợ chỉ dựa vào phòng thủ tấn công tính chỉ sợ khó mà có hiệu quả. Liverpool dẫn bóng, Simeone vẫn là ngồi tại huấn luyện viên trên ghế không nhúc nhích tí nào. Tựa như đối với ném cầu sớm có đoán được, kỳ thật mặc kệ hắn động cùng bất động, khác nhau thật sẽ không lớn. Lúc đầu am hiểu phòng thủ đội bóng, tự thân biến hóa cùng năng lực ứng biến liền tương đối khá thấp. Bởi vì bọn hắn ngày bình thường huấn luyện bên trong cường điệu nhất chính là phòng thủ. Đã huấn luyện lúc sẽ không đi phát triển phong phú kỹ chiến thuật năng lực. Lại thế nào trông cậy vào trong thực chiến có thể trở nên linh hoạt tự nhiên đâu. Chiến thuật đấu pháp Simeone sớm đã tại lúc trước bố trí qua. Cũng nhấn mạnh chú ý hạng mục. Lúc này hắn cho dù đi bên sân chỉ huy, đơn giản là để đội bóng đề cao lực chú ý mà thôi. Nhưng ở Madrid thi đấu không có xuất hiện thái độ vấn đề lúc. Làm như vậy cũng là lộ ra dư thừa. Huống hồ chỉ cần Simeone tự thân bản tâm không thay đổi, ném cầu cũng xác thực với hắn mà nói không có ảnh hưởng gì. Dầu gì, còn có lần hiệp đâu. Thủ hiệp, Atletico Madrid bản thân liền là thua thiếu đương thắng. Nhưng muốn phế rơi Liverpool chí ít 4 thành công lực. Sané cùng Kanté tổn thương lui, cộng thêm Koulibaly ngừng thi đấu, cái này cũng đã không sai biệt lắm đạt đến bọn hắn mục tiêu. Tiếp tục tranh tài, Atletico Madrid đối phòng thủ như cũ 10 phần coi trọng. Bản thân Champions League chủ khách trận đấu vòng loại 2 hiệp. Thủ hiệp đánh sân khách coi như thua một cầu cũng không quá phận. Là một cái bình thường có thể tiếp nhận kết quả. Tranh tài chương 27 phút lúc Mbappe đường biên lui về tiếp ứng đến Casemiro truyền bóng, vừa đem cầu truyền về tìm Ano, hắn liền bị cóp cho trượt chân trên mặt đất. Hồng quân fan bóng đá lập tức đối cóp phát ra hư thanh. Trọng tài chính thổi ngừng tranh tài, không những đối với cóp lấy ra thẻ vàng, hắn đem hắn gọi vào trước mặt cảnh cáo một phen. Trận đấu này mùi thuốc súng là hoàn toàn ép không được. 3 phút về sau, đường Griezmann từ đó vòng phụ cận ngừng cầu quay người đẩy về phía trước tiến công thế biến hướng. Đột phá Casemiro về sau, hắn tại tiếp tục tiến lên lúc lại bị Robertson để sảng. Robertson cũng ăn vào thẻ vàng. Đừng nhìn Robertson là Liverpool trong phòng thay quần áo tính cách tối ôn hòa thân mật người. Nhưng tại đội bóng lợi ích trước mặt, hắn cũng có thể thể hiện ra hung tàn một mặt. Griezmann ra sân tiếp nhận trị liệu sau về tới trong tràng. Atletico Madrid tận khả năng ý đồ kéo chậm tiết tấu. Cho nên nhưng phàm là bọn hắn cầu quyền, bọn hắn cũng sẽ không nóng lòng đưa bóng mở ra. Saúl trực tiếp đá phạt đá bay. Tranh tài phút thứ 32 lúc Lewandowski phía trước trận tiếp ứng Gareth Bale truyền bên trong lúc bị nâng lên nhảy Gowin. Từ phía sau áp bách, đồng thời Gowin cùi chỏ đè vào hắn trên ót. Hiển nhiên cái này thoạt nhìn là cử chỉ vô tâm, lại rõ ràng là cố ý gây nên. Lewandowski cúi người ôm đầu, lại quay người lại giận dữ mắng mỏ Gowin đồng thời còn liền đẩy ra Gowin. Trọng tài chính không thể không lần nữa thổi ngừng tranh tài. Đồng thời cho Lewandowski lấy ra một trương thẻ vàng. Cũng đem hắn gọi vào trước mặt tiến hành cảnh cáo. Sân Anfield nhìn trên đài hồng quân fan bóng đá lập tức đối trọng tài chính ôm lấy hư thanh. Tư đồ Vân Binh hít thở sâu một hơi. Ở đây bên cạnh vỗ tay lên. Đối trọng tài chính xử phạt thật là không lời nói. Atletico Madrid hậu trường đá mạnh truyền xa. Van Dijk tại bên trong vòng hậu phương tiến lên đánh đầu đưa đò về sau tìm Azpilicueta. Nhưng Azpilicueta tại Carrasco quấy nhiễu tiếp theo chân thẳng truyền đem cầu truyền đi mất. Cóc cắt bóng đồng thời đưa bóng truyền đến Saúl dưới chân. Từ phía sau lập tức đưa ra qua đỉnh thẳng nhét. Griezmann phản việt vị trí chạy xông phá Liverpool tuyến hậu về. Đội khách fan bóng đá nhìn trên đài Atletico Madrid fan bóng đá đều cảm thấy thập phần hưng phấn. Chờ mong Griezmann có thể hoàn thành phá khung thành. Thế nhưng là đương bóng đá tại ở ngoài vùng cấm đạn thời điểm. Griezmann sắp đuổi kịp bóng đá. Ter Stegen dĩ nhiên đã xuất kích vượt lên trước sông đỉnh đưa bóng giải vây ra ngoài. Sau đó hắn cùng Griezmann chạm vào nhau. Hai người song song ngã xuống đất. Tư đồ Vân Binh sắc mặt kìm lòng không được trở nên khẩn trương lên. Ter Stegen là ngàn vạn không thể gây tổn thương cho người kia. Bất luận cái gì một nhà châu Âu trung tâm huấn luyện cầu thủ cũng không thể có được hai cái thực lực mạnh mẽ thủ môn. Cho nên thủ môn vị trí này rất đặc thù. Tùy tiện không bị thương, không thiếu trận, chỉ khi nào thụ thương thiếu trận, đối đội bóng ảnh hưởng không thể đánh giá. Cũng may Ter Stegen đứng lên, đồng thời chủ động hướng bên sân chuẩn bị vào sân Liverpool đội y đưa tay ra hiệu mình không có gì. Đáng ngại, Griezmann cũng đứng lên, ngày xưa tại Hamburg đồng đội Van Dijk tới đối với hắn tiến hành chỉ trích. Cho là hắn mới vừa rồi không có thu lực tính chất 10 phần ác liệt. Griezmann hướng Van Dijk buông tay giải thích mình cũng không phải là cố ý. Van Dijk không tin, trọng tài chính cũng không tin, cho nên cho Griezmann lấy ra thẻ vàng giúp cho cảnh cáo. Hoffren, Kop, Sevic, Griezmann, Robertson, Lewandowski, cộng thêm hai tấm hồng bài. Trận đấu này thảm liệt trình độ muốn vượt qua 3 năm trước đây Liverpool cùng Atletico Madrid trận. Kia tiếng xấu lan xa Champions League bán kết. Simeone mặt không đổi sắc. Tư đồ Vân Binh cũng tương tự khí định thần nhàn. Tranh tài phút thứ 36 lúc. Liverpool trước trận tiến công đánh ra nhanh chóng thiểm kích. Mbappe tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực cùng Henderson. Lewandowski hoàn thành tam giác chuyển lại phối hợp sau nhanh chóng trước chen vào. Henderson đưa bóng lại hoành gõ cánh trái. Gareth Bale cắt ngang bên trong trực tiếp lên chân truyền bên trong cầu sâu đi vùng cấm địa sườn. Phải nội địa, Mbappe đón rơi xuống bóng đá lăng không rút bắn. Oblak đi tới cầu môn góc gần phong tỏa góc độ. Nhưng Mbappe cước này lăng không rút bắn đánh cho vừa nhanh vừa mạnh. Hắn cơ hồ không phản ứng chút nào. Bóng đá trực tiếp chạm mặt tới. Oblak không kịp trốn tránh trực tiếp bị bóng đá đánh trúng vào bộ mặt sau ngửa ra sau ngã xuống đất. Bóng đá thì bắn ngược hướng không trung, lại rơi xuống lúc bị Sevic đánh đầu giải vây ra ranh giới cuối cùng. Mbappe xem xét mắt ngã trên mặt đất miệng mũi đều đổ máu Oblak. Hắn hữu tâm tiến lên biểu đạt một chút áy náy. Nhưng vừa đi một bước lại bị Sevic ngăn lại đối với hắn tiến hành giận mắng. Mbappe quay đầu liền đi. Không thèm để ý. Oblak bị Mbappe lăng không rút xạ kích trúng bộ mặt. Xem ra hắn giống như bị bắn bay chí ít hai viên răng. Cộng thêm xoang mũi bị hao tổn. Hiện ở Madrid thi đấu đội y đang vì hắn cầm máu. Hình tượng có chút để cho người ta nhìn xem đau lòng. Bởi vì đội y trực tiếp đem hắn trong miệng đã cởi bỏ răng cho rút ra. Simeone đi tới biên sân. Một mặt ngưng trọng chú ý Oblak tình huống. Atletico Madrid hôm nay dự bị trong danh sách thủ môn là Morea. Đây là một vị 95 sau tuổi trẻ thủ môn. Kinh nghiệm không nhiều, chỉ sợ không cách nào đảm đương chức trách lớn. Simeone lúc này cảm thấy khẩn trương cũng là bình thường bất quá. Thụ thương, hồng bài, thẻ vàng bay đầy trời, máu vẩy bóng cây xanh râm mát. Không có ai biết trận đấu này cuối cùng sẽ đi về phương nào.